Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì chỉ số thông minh tình yêu rất kém, không có năng lực và dư thừa sức lực đâu mà đi bắt cá hai tay. Cũng bởi vì rất tự tin, cho nên có một số việc không như mong muốn của cô phát sinh khiến cho cô trở tay không kịp. Người thứ ba thật cổ xích, cô chưa từng nghĩ đến sẽ có kẻ thứ ba ảnh hưởng đến bọn họ. Hơn nữa phương diện người thứ ba này lại đến từ phía cô. Gần nhất nghe không ít tin đồn, trong lúc học Quan Tử Cần bất trí bất giác như là lạc vào cõi thần tiên hư vô, chống cằm nhìn xem mây trắng bay lững lờ ngoài cửa sổ. Giáo sư nói gì đó hắn một chữ cũng không nghe lọt vào tai. Nghe nói có một vị học trưởng đang tích cực theo đuổi học tỷ, phải không? Học tỷ sẽ đồng lòng với học trưởng hay sao? Phần thắng của hắn thoạt nhìn có thấp như vậy chăng? Nhưng mà hắn cảm thấy học tỷ thật thích hắn nha. Cô đáp ứng để cho hắn theo đuổi không phải sao? Cô ấy nói cho cậu theo đuổi, lại chưa nói không cho người khác theo. Ý của theo đuổi chính là hết thảy, nhưng vẫn không có bao nhiêu. Nhà gái vẫn có quyền lựa chọn, cậu có hiểu hay không hả? Đây là hội trưởng, hơn nữa còn kêu hắn cô lên, đừng có thua. Học trưởng của sở nghiên cứu là mất mặt hệ đại học của bọn họ. Diễn biến bây giờ biến thành hệ đại học và hệ nghiên cứu tranh đống. Hắn không phải bởi vì mặt mũi mới theo đuổi học tỷ. Vì sao vấn đề tình cảm của bọn họ lần nào cũng luôn luôn biến thành hai phe phái đối lập? Thế học tỷ đâu? Học tỷ nghĩ như thế nào? Thoáng nghiêng đầu đổi tư thế nhìn về phía trước, thấy có một cô gái cười cười hướng hắn vẫy tay. Hắn nhìn trái nhìn phải xung quanh mới phát hiện đã tan học tới lúc nào. Hắn vội vàng thu dọn đồ đạc chạy về phía cô. Mới vừa rồi suy nghĩ cái gì? Đi học mà không chuyên tâm. Xa xa liền thấy hắn ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Quan Tử Cần lặng lẽ nhìn kỹ cô, thái độ cô không thay đổi, đối với hắn vẫn tươi cười ngọt ngào như cũ. Ai nói hắn sẽ bị ba bước knock out? Hắn cảm thấy phần thắng của mình cũng rất lớn. Sao chị lại đến đây? Hôm nay bọn họ cũng không có hẹn. Tàn học tiện đường ghé sang đây nhìn cậu. Nhưng mà một chút nữa tôi phải đi làm, không thể ở lại cùng chị. Đứa nhỏ nhà bọn họ đều phải vậy. Từ đại học năm 3 thì bắt đầu phải tự lực cánh sinh. Hắn lợi dụng thời gian sau khi tan học đến làm một tiệm bánh ngọt cùng với điểm tâm nhẹ ở cửa hàng bánh kem, chuyên độc quyền bán hàng. Nghĩ kỹ lại, thời gian ở bên cạnh cô càng ngày càng ít. Ngày nghỉ trừ khi là đặc biệt xin phép, bằng không sẽ không có cách nào cùng cô đi đâu xa đó chờ một chút. Xong rồi vừa nghĩ như thế, cô thật khả năng sẽ bị người khác thừa cơ theo đuổi được. Tôi biết, chính là muốn đến nói chuyện với cậu mà thôi. Vừa mới nghĩ thế lòng hắn liền trống rỗng. Bọn họ gần đây thật sự rất ít gặp mặt, không phải đi làm thêm thì chính là làm báo cáo. Cô không biết vì sao gần đây buôn bán đặc biệt tốt, nhất là sô-cô-la. Tốt đến hắn hoài nghi bây giờ mọi người là như thế nào, lấy sô-cô-la làm ba bữa ăn hay sao. Hắn bây giờ cơ hội ăn cơm cùng với cô cũng rất ít. Hãy chăm sóc tốt chính mình, ngủ nhiều thêm một chút, ba bữa phải ăn đúng giờ, có nghe được không? Theo quán tính giúp hắn điều chỉnh cổ áo dặn dò từng chút một. Hắn thừa cơ cúi đầu xuống hôn cô, nhanh chóng hôn lên đôi môi mềm mại một cái. Xong việc tôi có thể đi tìm chị không? Khi đó chắc là đã 11 giờ, có chút trễ, nhưng mà hắn rất muốn ôm cô ngủ. Có thể, buổi tối lái xe cẩn thận, trễ một chút cũng không sao, tôi sẽ chờ cậu không cần gấp. Quan Tử Cần đưa cô về tới chỗ dưới lầu trước rồi mới đi làm thêm. Trước khi đi, nhưng nghĩ đến cái gì quay đầu hỏi. Chị có nghe nói hay không? Bọn họ đang mở xong cá cược. Cược là đoá hoa đồng thương nhã đến cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai? Cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Vậy cậu cược cái gì? Tôi không cược. Không phải không có lòng tin, cũng không phải sợ thua, mà là không ngại nghĩ lại lấy cô ra để đánh cược. Hắn chỉ là đơn giản thích cô, đơn thuần muốn theo đuổi lấy lòng cô, làm bạn ở bên cạnh cô mà thôi, không muốn thêm nhiễm vào bất kỳ tạp chất nào. Ngô ngốc, loại chuyện nắm chắc phần thắng này lại không cược. Nếu là cô sẽ lấy toàn bộ gia sản đặt Quan Tử Cần, chắc chắn toàn thắng. Học tỷ đến tột cùng có hay không thay lòng đổi dạ? Bên ngoài đồn đại đúng là sinh động như vậy thật. Vài lần đi tìm cô đều vô hụt mấy lần, có khi còn ngây ngốc chờ đợi nửa ngày nhưng lại không thấy bóng người. Bạn học của cô nói đừng đợi, cô ấy cùng học trưởng đi ra ngoài ăn cơm bồi dưỡng cảm tình rồi. Hắn cũng biết những người đó là đứng về phía học trưởng. Vài lần bị bọn họ chỉ sai phương hướng, cực khổ mà đợi không được cô. Hắn dù có ngốc đi chăng nữa thì tự biết mình đang bị chơi khăm. Dần dần hắn không thích đi lên lớp học tìm cô. Có chút chán nản, hắn đi tìm anh Tư hỏi xem hắn nên làm cái gì bây giờ. Hiếm khi anh Tư không mắng hắn đần độn, vỗ vỗ lên vai hắn. tìm thời gian hẹn cô ấy đi suối nước nóng. Suối nước nóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.